Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, 560. Cặn bã nam bên trong cặn bã nam, chi phiếu ngươi thu đi. Lạc Phàm trực tiếp đem tấm kia giá trị 1.000 vạn chi phiếu cho Tạ Hình Nhi. Cho ta, Tạ Hình Nhi chấn kinh đến. Nàng đời này đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Lạc Phàm, ta dùng ngươi ngọc thạch cùng đao khắc tiến hành sáng tác. Chỗ tiền kiếm được khẳng định phải cho ngươi a. Cái này giống như không có vấn đề gì chứ. Tạ Hình Nhi vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Có thể, lại là đi qua hai tay của ngươi điêu khắc ra tác phẩm. Là ngươi giao phó khối kia ngọc thạch linh hồn a. Ta điểm ấy chi phí căn bản là không đủ nói đến. Nếu như ngươi cảm giác băn khoăn, liền xem như là ta bao nuôi ngươi phí tổn đi. Lạc Phàm đưa cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Tạ Hình Nhi liếc mắt, do dự một chút, nói, số tiền kia liền xem như là ta mượn ngươi a, chờ ta có sẽ trả lẻ cho ngươi. Nàng hiện tại rất nghèo, nghèo đến căn bản mua không nổi tốt một chút ngọc thạch đi tham gia thiên công thưởng. Mà bây giờ, Tạ gia cái này tổ huấn đã bị phế trừ, nàng cũng có thể đem Tạ thị điêu khắc phát dương quang đại. Thiên công thưởng chính là cơ hội tốt nhất, nàng dự định đi thử một chút. Thiên công thưởng còn có hơn 2 tháng thời gian, ta dự định đi phương Nam công bàn mua một khối tốt một chút tài năng. Tạ Hình Nhi nói nghiêm túc, Lạc Phàm khẽ nhíu mày, phỉ, đúng thế. Tạ Hình Nhi nói, phỉ thúy cũng là ngọc thạch một loại, chỉ bất quá thuộc về ngạnh ngọc, nhuyễn ngọc không phải rất thích hợp điêu khắc, dù sao thể tích có hạn, còn kém rất rất xa phỉ thúy. Đại đa số đi tham gia thiên công thưởng đều là dùng phỉ thúy làm nền liệu. Tốt ngọc bất điêu, đây là ngọc thạch giới lưu truyền ngàn năm ngạn ngữ. Dù sao một khối toàn thân hoàn mỹ ngọc thạch là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cần thời gian dài rằng giặc, theo dòng sông cọ rửa mà thành. Mà phỉ thúy khác biệt, phỉ thúy đều có khoáng mạch, có chút phỉ thúy nặng đến mấy tấn, căn bản cũng không có thể giống hòa điền ngọc đồng dạng xem như vật trang trí cá biệt kiện thường thức. Nhất định phải đi qua hậu thiên gia công mới có thể để cho thân thể của nó giá tăng vọt. Lạc Phàm hỏi, lúc nào lên đường? Ta nhìn một chút vé máy bay đi. Tạ Hình Nhi nói, cầm điện thoại di động lên. Cha tìm tiến về phương Nam công bàn vé máy bay. Có thể bởi vì công bàn sắp mở ra, vé máy bay đã sớm bị người đặt trước mà không. Mấy ngày gần đây nhất vé máy bay đều không có. Chúng ta phải cưỡi đường sắt cao tốc, nhanh nhất đường sắt cao tốc là trời tối ngày mai. Tạ Hình Nhi mặt ủ mày trao nói một câu, công bàn lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như cưỡi đường sắt cao tốc, khẳng định không cách nào có mặt công bàn đại hội. Cho dù có tốt nguyên thạch, cũng sẽ bị người nhanh chân đến trước, mà lại mua về kéo vận cũng so sánh lãng phí thời gian. Lạc Phàm nhịn không được đề nghị, lái xe đi. Tạ Hình Nhi thở dài, lái xe không phải là không thể được, có thể mấu chốt là kéo vận cũng lãng phí thời gian a. Lái xe kéo trở về chính là, Lạc Phàm thuận miệng nói một câu. So sánh, hắn chiếc kia Mercedes G63 AMG 6 sao 6 ngày mai liền có thể lấy xe. Mở ra hắn vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn cho Uông Hải Dương gọi điện thoại, để hắn hỏi thăm một chút Lý Cảnh Đường chiếc xe kia lúc nào có thể tới. Một lát sau, Lý Cảnh Đường cho hắn về điện thoại. Trương tiên sinh ngài tốt, ta là khí xa thành Lý Cảnh Đường. Vừa rồi Uông Tổng hỏi thăm liên quan tới ngươi chiếc xe kia tin tức. Là như vậy, người chiếc xe kia hiện tại đã đến cửa hàng. Công việc của chúng ta nhân viên chính cho ngài bài. Ngươi nhìn là ngươi tới lấy xe, vẫn là chúng ta giúp ngài đưa qua. Trước đó Lý Cảnh Đường nói ô tô đến cửa hàng, kỳ thật thời gian này là thời gian dài nhất. vì chính là phòng ngừa gặp được đột phát sự kiện, cố ý lưu lại cái giảm sóc thời gian. Dù sao, giao xe có thể sớm, nhưng không thể trì hoãn, nhất là gặp được Lạc Phàm loại này khách hàng lớn. Lạc Phàm nói thẳng, ta đi qua lấy đi. Được, sau khi cúp điện thoại, Lạc Phàm nhìn về phía ngay tại phòng làm việc thu thập vệ sinh Tạ Hinh Nhi. Đi, dẫn ngươi đi cái địa phương. Tạ Hinh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Đi đâu? Đi ngươi sẽ biết. Lạc Phàm không nói lời gì lôi kéo nàng rời đi Tứ Hợp Viện. Sau đó lái BMW M760 đi vào khí xa thành. Nhìn thấy chiếc kia chân chính trên ý nghĩa Mercedes G63 AMG 6 sao 6 bình phương. Cái này xe so thường quy Mercedes G phải lớn. Vô luận là dài rộng cao đều thêm ra rất nhiều. Cái gọi là Mercedes G tại trước mặt nó thật là cái đệ đệ. Nhất là đằng sau kia hai hàng tráng kiện lốp xe, cho người ta một loại lực lượng cảm giác. Đương nhiên, chiếc xe này cũng phủ lên một cái 8888 bảng số xe. Nhìn qua đặc biệt bá khí, dù là Tạ Hinh Nhi nhìn thấy chiếc xe này đều lộ ra khó mà che giấu thích. Mercedes G, cái này không chỉ là nam nhân mộng tưởng, cũng là rất nhiều nữ nhân cộng đồng mộng tưởng. Trương tiên sinh, chiếc xe này ngươi còn hài lòng? Lý Cảnh Đường cười ha hả hỏi. Lạc Phàm gật gật đầu. Không sai, Lý Cảnh Đường khách khí nói ra. Ngươi có thể hài lòng chính là đối với chúng ta tốt nhất khẳng định. Lạc Phàm nhìn xuống thời gian sử dụng chặng đường. Dầu đều thêm đầy rồi. Nhất định phải. Lý Cảnh Đường trên mặt mang cười. Người bình thường mua xe chắc chắn sẽ không có đãi ngộ này. Có thể Lạc Phàm không giống a. Hắn nhất định phải tận tâm tận lực để Lạc Phàm cảm thấy hài lòng. Chỉ là 2.000 đồng tiền xăng đối với hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Đi, Lạc Phàm nói, ta lần này đi phương Nam mấy ngày. Các loại trở về kêu lão Uông chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đúng vậy, ta làm chủ. Lý Cảnh Đường kích động liền hô hấp đều gấp rút. Ta chiếc xe kia ngươi giúp ta đưa trở về. Lạc Phàm nhìn về phía Tạ Hinh Nhi. Đi thôi. Ân, Tạ Hinh Nhi kéo ra tay lái phụ môn. Hơi có vẻ cật lực ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Ông, Mercedes G63 AMG 6 sao 6 giống như là một đầu mãnh thú đồng dạng. Phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Sau đó xử xuất khí xa thành. Những nơi đi qua vô số người cầm điện thoại di động lên nhau nhau quay chụp chụp ảnh. Dù sao loại xe này ở trong nước thật rất ít gặp. Thậm chí so Rolls Royce cùng Bentley đều muốn hiếm thấy nhiều. Tay lái phụ bên trên, Tạ Hinh Nhi nhịn không được hỏi. Chúng ta đây là đi đâu? Lạc Phàm, phương Nam công bàn, ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm? Tạ Hinh Nhi nói. Cái này một cái vừa đi vừa về chí ít cũng phải 5 ngày thời gian. Ta phải chuẩn bị chút thay giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày a. Không cần phiền toái như vậy. Dùng ta là được. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Hắn đạp mạnh chân ga. Mãnh liệt đầy cõng cảm giác phảng phất để đầu xe đều vành đồng dạng. Đặc biệt kích thích. Cặn bã nam mở Mercedes G. Lời này quả thật không giả. Người quả thực chính là cặn bã nam bên trong cặn bã nam. Tạ Hinh Nhi đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ. Mắt thấy Lạc Phàm hướng về cao tốc chạy tới. Nàng cũng không nói thêm gì. Mặc dù không có mang theo thay giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Nhưng nếu như có thể tại công bàn bên trong mua được tốt phỉ thúy. Có thể kịp thời tham gia lần này thiên công thưởng giải thi đấu. Cái kia cũng giá trị. Không có cái gì là so tham gia thiên công thưởng chuyện quan trọng. Thích chiếc xe này à? Lạc Phàm bạo lực lái chiếc này Mercedes G. Sau đó cười nhìn về phía Tạ Hinh Nhi. Tạ Hinh Nhi, rất tốt. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Nếu không, tặng cho ngươi rồi. Tạ Hinh Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Đưa cho ta. vậy ta hẳn là trả giá thứ gì đâu. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm túc, làm ta bạn gái là được. Cút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,